Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5538, chương 5537, gây sóng gió. Nhìn qua Ngọc Giản về sau, Lâm Bạch từ Minh Nguyệt Đảo xuất phát, tiến về Hải Tâm Đảo Sơn Môn chỗ. Giờ phút này, trải qua Đại trưởng Lão cùng Thiên Thủy Tông bên trong nhiều vị trận pháp sư thông lực hợp tác, đem Hải Tâm Đảo phòng ngự đại trận chữa trị hơn phân nửa. Mặc dù không thể hoàn toàn chữa trị, nhưng cũng đã có thể mở ra phòng ngự màn sáng. Lâm Bạch đến Hải Tâm Đảo Sơn Môn chỗ thời điểm, nơi đây đã hội tụ đầy vô số kẻ võ giả. Thiên Thủy Tông bên trong, đệ tử đông đảo, đệ tử ngoại môn ước chừng trăm trượng, đệ tử nội môn ước chừng đều có 50 đến 60 vạn. Hạch Tâm Tam Tuyệt đệ tử ước chừng có 5 đến chừng 10 vạn. Lần này Thiên Địa Môn đột nhiên đánh lén Thủy Kính Hải. Thiên Thủy Tông mặc dù có thật nhiều đệ tử không thể tới lúc từ các nơi chạy về, nhưng bây giờ tại trong tông môn đệ tử cũng ước chừng có hơn trăm vạn. Đương nhiên, rất nhiều đệ tử ngoại môn tu vi không cao, đại đa số đều chỉ có đạo cảnh tu vi. Hạch Tâm lực lượng còn muốn là đệ tử nội môn cùng Tam Tuyệt đệ tử. Thánh tử, gặp qua thánh tử, gặp qua thánh tử sư huynh. Lâm Bạch một đường ngự kiếm mà đến, không ít đệ tử trông thấy Lâm Bạch đều chắp tay hành lễ. Lâm Bạch thì là vẻ mặt nghiêm túc gật đầu đáp lại. Rơi vào trên một ngọn núi, nhìn xem ngoài sơn môn Thủy Kính Hải bên trên, Lâm Bạch thánh tử đến rồi. Chính là hắn, xông ra lớn như vậy tai họa, làm hại chúng ta toàn bộ đi theo gặp nạn. Thật là một cái yêu tinh hại người a. Không ít đệ tử Thiên Thủy Tông nhìn chằm chằm Lâm Bạch, lộ ra chán ghét thần sắc. Từ khi Thiên Địa Môn môn chủ đem Ngọc Giản vẩy hướng Thiên Thủy Tông thời điểm, mặc dù Thiên Thủy Tông cực lực ngăn cản Ngọc Giản rơi vào đệ tử trong tay, nhưng vẫn là có thật nhiều đệ tử đạt được Ngọc Giản. Bọn hắn trông thấy trong Ngọc Giản nội dung về sau, đầu mâu cho đến Lâm Bạch, đều cho rằng là Lâm Bạch trêu chọc ra cái này đầy trời tai họa. Có loại suy nghĩ này người, đại đa số đều là Thiên Thủy Tông đệ tử ngoại môn. Bọn hắn tu vi không cao, địa vị cũng không cao, có thể giải được Thiên Thủy Tông bí ẩn cũng không nhiều. Cho nên nghe gió chính là mưa, cho là đây hết thảy đều là Lâm Bạch sai lầm. Lâm Bạch từ Minh Nguyệt Đảo đi ra, một đường đi vào Hải Tâm Đảo trước Sơn Môn. Trên đường, có không ít đệ tử nội môn đối với Lâm Bạch đều đặc biệt tôn kính. Nhưng đi vào Hải Tâm Đảo Sơn Môn chỗ thời điểm, không ít đệ tử ngoại môn đều đối với hắn nói lời ác độc. Lâm Bạch đứng ở trên ngọn núi, nhắm mắt dưỡng thần, cũng không muốn đi để ý tới. Lâm Bạch sư đệ, Lâm Bạch sư huynh, thánh tử, lúc này, Kiều Mạt cùng Tần Giao bọn người tuần tự mà tới. Bạch Diệp Phi mang theo Chu Tân Quân, Lý Tước Niên, Dịch Tử Ân, Đường Vi mấy người cũng tuần tự đi vào Lâm Bạch bên người. Kiều Mạt từ trong túi trữ vật lấy ra đại lượng đan dược chữa thương, đưa cho Lâm Bạch, nói ra, ta biết ngươi không có đi Tàng Bảo Lâu nhận lấy đan dược, cho nên ta giúp ngươi đã lấy tới. Bên trong còn có rất nhiều đều là ta từ Bách Thắng Lâu bên trong lấy ra đan dược. Ô Hưu cùng Tề Khôn phản bội Thiên Thủy Tông về sau, mang đi Bách Thắng Lâu bên trong đại lượng bảo vật cùng tu hành tài nguyên, chỉ để lại một cái cục diện rối rắm cho Kiều Mạt. Nhưng Kiều Mạt dù sao cũng là thân là tiền nhiệm Bách Thắng Lâu lâu chủ chi nữ, nàng nghĩa vô phản cố tiếp nhận Bách Thắng Lâu. Đại chiến sắp đến, Kiều Mạt phân phó Bách Thắng Lâu bên trong số lượng không nhiều võ giả tiến về Hải Tâm Đảo trợ giúp, đồng thời mở ra bảo khố, đem trong đó tất cả hữu dụng đồ vật toàn bộ lấy ra, cung cấp tiền tuyến, chúng ta liền nên đem Lâm Bạch giao ra. Chỉ cần đem Lâm Bạch giao ra, cũng không cần đánh trận. Không sai, tổn hại một người mà có thể bảo đảm mọi người bình an, cớ sao mà không làm đâu. Quảng cáo Hải Tâm Đảo Sơn Môn chỗ lời đồn đại càng ngày càng nhiều, tại rất nhiều trong ngoại môn đệ tử lan tràn ra, dần dần tạo thành một cỗ khí thế. Chung quanh lưu ngôn phỉ ngữ càng ngày càng nhiều. Kiều Mạt cùng Tần Giao mấy người cũng đều nghe thấy được. Không cần phải đi để ý tới bọn hắn, ngươi làm không sai. Kiều Mạt yên lặng đi đến Lâm Bạch bên người, đưa tay nắm chặt Lâm Bạch bàn tay. Tần Giao trông thấy Kiều Mạt cùng Lâm Bạch ở giữa cử động, đắng chát cười cười, không nói gì. Dịch Tử Ân mang theo mấy vị tùy tùng đi đến Lâm Bạch phụ cận, vừa cười vừa nói: "Lâm huynh, từ luyện ma tháp từ biệt, ngắn ngủi mấy năm không thấy, không nghĩ tới Lâm huynh tiến bộ to lớn như thế. Hiện tại ta cũng hẳn là xưng hô một tiếng thánh tử sư huynh." Dịch Tử Ân đã từng Thiên Thủy Tông 6 vị thánh tử người dự bị. Lâm Bạch từng ở trong luyện ma tháp du lịch thời điểm, cùng người này quen biết. Biết được Dịch Tử Ân tuy là 6 vị thánh tử người dự bị, nhưng hắn lại vô tâm thánh tử vị trí, một lòng chỉ ở trong luyện ma tháp tu luyện, cũng vì trấn thủ luyện ma tháp. Dịch huynh thế mà đều từ luyện ma tháp bên trong đi ra rồi. Lâm Bạch hơi kinh ngạc, tông môn phát sinh chuyện lớn như vậy, ta sao dám lưu ở trong luyện ma tháp hưởng thanh phúc đâu. Dịch Tử Ân cười cười, ánh mắt thâm thúy lưu quang. Dịch Tử Ân còn nói thêm, thánh tử không cần phải đi để ý tới những đệ tử ngoại môn này lưu ngôn phỉ ngữ. Bọn hắn bất quá đều là một đám người đáng thương mà thôi. Tại bây giờ Sở Quốc trong loạn cục, bọn hắn đều chẳng qua là trong tay những người khác quân cờ mà thôi. Lâm Bạch thở sâu, khẽ lắc đầu. Lý Tước Niên ôm một thanh trường kiếm, trầm mặc đứng ở một bên, không nói gì. Lâm Bạch khẽ cười nói, ta đương nhiên sẽ không đi để ý tới bọn hắn, cũng sẽ không cùng một vị đệ tử ngoại môn làm nhiều dây dưa. Chỉ là các ngươi cũng nhìn thấy, lời đồn này chuyện nhảm giống như là một trận phong bạo, đã nhanh đem hải tâm đảo phong tuyến sông nát, trong đó tất nhiên có người tại trợ giúp, xem ra thiên địa môn ám tử vẫn là không có thanh trừ rõ ràng. Dịch Tử Ân nhìn về phía hải tâm đảo, sơn môn chỗ, khẽ cười nói. Thiên Thủy Tông từ khi tinh thần sa sút về sau, thu đồ đệ bậc cửa càng ngày càng thấp. Chỉ cần nguyện ý bái nhập Thiên Thủy Tông, liền có thể trở thành đệ tử ngoại môn. Cho nên, toàn bộ ngoại môn xem như một chỗ cực kỳ ngư long hỗn tạp địa phương. Ngoại môn người sở hữu mấy trăm vạn môn đồ, trong đó không thiếu có thiên địa môn ám tử. Đây cũng là thanh lý bên trong. Bạch Diệp Phi giờ phút này nói ra, nếu là tiếp tục để bọn hắn làm sằng làm bậy xuống dưới, chỉ sợ còn không có đợi đến thiên địa môn đánh tới, hải tâm đảo sơn môn liền muốn loạn cả một đoàn. Ta đi cấp bọn hắn một chút nhan sắc nhìn xem, để bọn hắn đều an tĩnh lại. Dịch Tử Ân ngăn lại Bạch Diệp Phi nói ra, bây giờ đại chiến sắp đến, nếu là chúng ta tự giết lẫn nhau, tất nhiên sẽ gây nên ảnh hưởng to lớn. Ta đề nghị không cần để ý tới. Tinh quang chi hỏa, đủ để liệu nguyên. Lâm Bạch thấp giọng nói ra, không thể bỏ mặc mặc kệ, nhưng cũng không thể tự giết lẫn nhau. Bạch Diệp Phi, ngươi trông thấy người kia sao? Còn có một cái kia. Cái kia, chấm ngoặc kép. Lâm Bạch đứng ở trước mặt Bạch Diệp Phi, dùng tay chỉ sơn môn chỗ lít nhà lít nhít đầu người bên trong, liên tục cho Bạch Diệp Phi vạch ra hơn 300 vị võ giả. Những người này đều là châm ngòi thổi gió người, xác suất lớn là thiên địa môn nằm vùng ám tử. Lâm Bạch thấp giọng nói ra, người đi thu thập, ta hiện tại đứng tại trong gió lốc, quản chi ta có thánh tử thân phận, cũng đừng lộ diện xử lý. Bạch Diệp Phi lúc này chắp tay nói ra, xin mời thánh tử yên tâm, ta định coi chừng xử lý. Tân quân, chúng ta đi. Bạch Diệp Phi mang theo Chu Tân Quân, đông đảo ngũ tiên, cùng Bạch Diệp Phi đã từng mấy trăm vị tùy tùng, trùng trùng điệp điệp hướng về dưới núi mà đi. Dịch Tử Ân nhìn xem Bạch Diệp Phi đi xa bóng lưng, thấp giọng thở dài, ta vốn cho là hắn mất đi thánh tử vị trí, lẽ ra đối với ngươi ghi hận trong lòng mới đúng, lại không nghĩ rằng, Bạch Diệp Phi càng như thế rộng lượng, cam nguyện tại ngươi dưới trướng, đối với ngươi cúi đầu xưng thần. Lâm Bạch nói khẽ, Bạch Diệp Phi, xem như một nhân kiệt, có thực lực, có đảm đương, hiểu lấy hay bỏ, biết tiến thối. Nếu không phải ta đột nhiên xuất hiện, Thiên Thủy Tông thánh tử vị trí, tất nhiên là hắn. Giờ phút này, một mực ở một bên trầm mặc không nói Lý Tước Niên, lạnh như băng nói một câu, chưa hẳn, như hắn làm thánh tử,